Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, cho mèo ăn. Simon nhìn qua trong bể bơi mấy vị cô nàng, vẫy chào gọi tới một vị bồi bàn phân phó một phen. Đầu qua một chén rượu, liền tiếp tục thưởng thức này trước mắt hương diễm tràng cảnh. Hiện trường đại bộ phận khách mời đều rất nhanh biết được bên này tràng cảnh. Không ít người đều hiếu kỳ địa lại gần, nhìn đến tối nay party nhân vật chính ngồi tại bên bể bơi. Đại bộ phận đều lần nữa rời đi, không có quấy rầy Simon hào hứng. Không ít tịnh lệ cô nàng nhìn qua Simon bóng người, vẻ mặt rõ ràng mang theo nóng lòng muốn thử, nhưng bởi vì không rõ ràng tình huống, cuối cùng không dám đồng dạng xuống nước. Bốn đầu mỹ nhân ngư tại trong bể bơi chơi đùa đùa giỡn một lát. Stephanie Seymour lại lần nữa bơi tới Simon bên chân, ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhìn về phía bên cạnh ao nam nhân. Simon, ta đói. Simon lần nữa gọi tới bồi bàn phân phó vài câu. Quay đầu trong ao nữ lang nói. Hơi đợi một lát, Stephanie Seymour lại hơi hơi chu chu mỏ. Simon, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đích thân chuẩn bị cho ta thực vật đây. Simon cười cười, đánh giá trước mắt chất dính ban đầu lòng trắng trứng tràn đầy thậm chí mang theo vài phần trẻ sơ. Sinh hoàn mỹ khuôn mặt, hiếu kỳ nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Stephanie Seymour trên mặt lộ ra bất mãn biểu lộ, ngươi đã vậy còn quá trực tiếp hỏi một vị tiểu thư tên. Thật sự là quá không lễ phép. Simon khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười, lại kiên trì nói, ta muốn biết. Stephanie Seymour còn muốn khiển trách Simon vài câu, lại một đầu mỹ nhân ngư phong tình vạn trùng địa dựa đi tới. Lại là Cindy Crawford, cô nàng vừa mới liền tại phụ cận, lúc này nhẹ nhàng vung hất tóc, trực tiếp mở miệng nói. Simon, Fanny còn muốn năm tháng mới 18 tuổi, cho nên, người tốt nhất coi chừng một số A. Trêu chọc phải nàng hội vô cùng phiền phức. Cindy Crawford thoại âm rơi xuống. Stephanie Seymour lập tức liền phản bác. Ha ha, Cindy, ta rõ ràng đã 20 tuổi. Cindy Crawford một bộ không nghe thấy Stephanie Seymour giải thích bộ. Dáng, còn ám chỉ một nửa địa hướng Simon nhíu nhíu mày. Làm ngươi minh bạch ánh mắt. Simon lập tức rất là trịnh trọng gật đầu. Stephanie Seymour nhất thời càng thêm phiền muộn. Con ngươi xinh đẹp chừng lấy Cindy Crawford. Nói, nếu như ta không đến 18 tuổi, vậy ngươi liền 16 tuổi đều không có. Cindy Crawford vẫn không có để ý tới Stephanie Seymour. Hơi hơi hướng lên trên đỉnh đỉnh nổi bật đẫy đà thân thể. Hướng Simon đánh tới một cái dụ hoặc địa nhãn thần. Westeros tiên sinh, ta năm nay mới 15 tuổi a. Ngươi dám cùng 15 tuổi nữ hài hẹn hò sao? Paulina Poriskova cùng Helena Christensen lúc này cũng bơi tới. Cùng hai nàng khác một hàng ghé vào bên cạnh ao. Nghe vậy đều đùa cười rộ lên. Vừa mới bồi bàn đầu một cái thịnh đầy ắp thức ăn khay tới. Simon tiếp nhận khay, đặt ở Stephanie Seymour bên cạnh. Lại hỏi hắn ba nữ nói. Các ngươi muốn ăn đồ ăn sao? Đương nhiên. Nhiều như vậy, Fanny khẳng định ăn không hết a. Vốn là liền hẳn là chúng ta bốn người phần. Cindy Crawford nói, đã đem khay hướng trước mặt mình lôi kéo. Đem ngâm ở vụn băng bên trong một chồng trứng cá lóc đầu ở trước mặt mình. Còn ngẩng đầu đối Simon nói, Liên Xô trứng cá lóc, ta tại New York hưởng qua một lần đây. Rất ít một phần liền muốn $300. Bất quá, thật ăn thật ngon. Mặt khác, loại cá này tử tương tốt nhất phối đỉnh cấp vodka. Stephanie Seymour vốn là cũng nhắm chuẩn khay. Trong kia đĩa đắt đỏ trứng cá lóc. Gặp Cindy trực tiếp toàn bộ đầu ở trước mặt mình. Ngữ khí ê ẩm nói. Ngươi chỉ có 15 tuổi a. Cindy, sao có thể uống vodka? Cindy Crawford chậm rãi theo khay bên trong lấy ra một cái vỏ sò làm tinh. Xảo thìa, nghiêng Stephanie liếc một chút. Nói, ta thế nhưng là cô gái hư. Cô gái hư đương nhiên muốn uống rượu. Simon thuận miệng phân phó bồi bàn đưa một phần vodka tới. Thì mỉm cười nhìn lấy trước mắt mèo con đánh nhau. Stephanie Seymour cùng Cindy tranh cãi mảy may không thể chiếm được tiện nghi. Buồn bực theo khay bên trong chọn một mảnh bánh mì cái miệng nhỏ ăn. Còn ánh mắt ủy khuất địa liếc Simon. Rõ ràng là hy vọng hắn giúp mình xuất khí. Hai vị khác cô nàng nhìn Stephanie Seymour dưới đáy lòng trước mặt ăn quả đắng bộ dáng. Cũng đều cười hì hì theo khay bên trong cướp thực vật. Khuôn mặt cực giống Audrey Hepburn, Polina Poriskova đồng dạng chọn một mảnh bánh mì. Lại là không có Stephanie cố kỵ, cười hì hì theo Cindy chỗ đó lấy một số trứng cá lóc. Rất hưởng thụ ăn, gặp Simon đưa một ly vodka tới. Rụt rè địa nói khẽ câu tạ. Helena Christensen tuyển một phần salad. Đồng dạng theo Simon trong tay tiếp nhận một chén rượu. Nhấp một miệng. Thì chủ động không tìm được gì để nói. Simon, bạn gái của ngươi đâu? Thoại âm rơi xuống. Helena Christensen nhất thời thì cảm nhận được bên cạnh cùng một chỗ vung đến ba bức khinh thường. Nàng dường như nghe đến mặt khác ba nữ, người không biết nói chuyện còn sẽ không im miệng a tiếng. Lòng, chính mình cùng lập tức ý thức được vấn đề này thật sự là quá ngu. Sau đó co lại rụt cổ. Gục đầu xuống giả vờ chính mình không nói gì. Simon lại không có gì kiêng kỵ. Cười nói. Đại khái là nhìn đến ta cùng khác nữ hài bắt chuyện. Ăn dấm. Đang suy nghĩ sau khi sự việc xảy ra thế nào giáo huấn ta. Bốn vị cô nàng tất cả đều cười rộ lên. Cindy Crawford ánh mắt bên trong mang theo chút kiểu khác ý vị. Hỏi. Simon. Bạn gái của ngươi dám khi dễ ngươi à? Simon gật đầu nói, đúng vậy a, nàng lớn hơn ta, ta luôn luôn bị đại nữ hải khi dễ. Cindy nghe vậy, đầu vai rất hấp dẫn hai bên động động, nói, cho nên, vẫn là nhỏ nữ hải càng thích hợp ngươi đây. Simon, 15 tuổi thế nào? Stephanie Seymour còn tại hờn dỗi địa ứng phó chính mình bánh mì mạnh. Lúc này lập tức phá, người rõ ràng cũng so Simon lớn. Cindy tiếp tục không nhìn. Stephanie nhất thời càng thêm phiền muộn. Cắn một cái trong tay bánh mì mạnh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói. Simon. Vừa mới thế nhưng là ta trước xuống nước a. Người đã nói có khen thưởng. Cái gì a? Simon hỏi ngược lại. Người muốn cái gì? Stephanie Seymour há hốc mồm. Trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ tới đáp án. Vừa mới một mực giữ yên lặng Polina Poriskova lúc này nói. Simon, nghe nói ngươi dự định đập Batman. Đúng vậy a, bất quá, có thể muốn cuối năm. Những ngày này, Simon nỗ lực theo Disney chuộc về lúc trước cùng Wen Harry Met Sally. Buộc chặt phần kia đạo diễn hẹn làm phim. Lại bị Michael Eisner cự tuyệt. Bất quá, song phương cũng thỏa đàm. Simon có thể đập hết Batman về sau lại thực hiện cùng Disney hợp đồng. Polina Poriskova nói, ta gần nhất mới vừa cùng ICM ký kinh doanh hợp đồng. Về sau dự định nếm thử làm một cái diễn viên. Người cảm thấy, Batman bên trong có thích hợp ta nhân vật sao? Simon nói, kịch bản còn chưa có bắt đầu viết. Bất quá, nếu có thích hợp ngươi nhân vật, tương lai có thể cho ngươi thử một chút. Polina Poriskova nhất thời lộ ra u oán biểu lộ. Nhìn qua Simon nói, thật sự là quá qua loa đây. Tốt a, Simon hơi hơi đưa tay làm đầu hàng biểu lộ. Nói, nếu như ngươi không ngại, ta có thể cam đoan cho ngươi một nhân vật nhỏ. Tỉ như, Bruce Wayne bạn gái, Polina Poriskova con người sáng ta, nhưng lại rất nhanh ý thức được cái gì. Nói, bạn gái. Không phải bạn gái sao? Simon lắc đầu, nói, không phải, Bruce Wayne trong âm thầm là Batman, nhưng nơi công cộng lại thường xuyên đem chính mình ngụy trang thành hoa hoa công tử. Cái này khẳng định cần bạn gái. Polina Poriskova nhất thời hiểu được, nói, chỉ là nhân vật khách mời a. Simon cười lấy gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá. Nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình có Audrey Hepburn một dạng diễn kỹ, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu một số nhân vật. Polina Poriskova chột dạ nôn phía, dưới đầu lưỡi, nàng thế nhưng là rất rõ ràng chính mình diễn kỹ. Như thế trò chuyện, Mấy vị bồi bàn rất nhanh đẩy một trận y phục đi tới. Simon đem áo tắm đưa cho trong ao bốn vị cô nàng. Đợi các nàng sau khi mặc vào rời đi bể bơi. Lại phủ thêm áo choàng tắm. Mới chỉ trên kệ áo lễ phục. Nói, các ngươi nhìn chúng thứ nào? Trực tiếp xuyên đi là được rồi. Cindy Crawford buộc lên áo choàng tắm dây lụa. Ý thức được cái gì? Nhìn Simon, nói, ngươi muốn rời khỏi sao? Đúng vậy a, đã 11 giờ. Bất quá, các ngươi có thể lưu tại nơi này. Chơi đến buổi sáng ngày mai đều có thể. Helena Christensen ngay tại trên kệ áo chọn lễ phục. Nghe vậy nói, Simon, ngươi muốn rời khỏi. Chẳng lẽ nơi này không phải nhà ngươi sao? Nơi này về sau chuyên môn mở party dùng. Simon gật gật đầu, nói, ta tại hắn địa phương còn có chỗ ở. Helena Christensen nhất thời ý thức được. Chính mình lại hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Simon theo tây phục trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Đưa cho cách mình gần nhất Cindy Crawford. Nói, thì dạng này, hôm nay cùng các ngươi ở chung rất vui sướng. Cho nên, liên quan tới khen thưởng sự tình. Nghĩ kỹ có thể gọi điện thoại cho ta. Nhìn lấy Simon quay người rời đi. Mặt khác ba vị cô nàng đều tiến đến Cindy bên người. Stephanie Seymour một bộ như vô sự bộ dáng. Rất tự nhiên đưa tay qua đến muốn lấy đi Cindy trong tay danh thiếp. Lại bị né tránh. Bĩu môi. Nói. Chỉ là một tấm danh thiếp a. Ta còn tưởng rằng là một tờ trống chi phiếu đây. Cindy Crawford đem danh thiếp hoàn toàn giấu ở trong tay chính mình. Hơi có chút hưng phấn. Simon Westerus dạng này người mạch. Làm sao có thể là một tờ chi phiếu có thể sánh được? Cũng chỉ có cái nào đó nữ nhân ngu xuẩn sẽ muốn chi phiếu. Nàng lần này cuối cùng không có lại không xem Stephanie Seymour. Liếc nàng liếc một chút. Tự tiếu phi tiếu nói. Nếu như cầm tới chi phiếu. Người dự định lấp phía trên bao nhiêu tiền a? Chí ít. Stephanie Seymour thốt ra. Đảo mắt lại dừng lại. Trắng Cindy một cái nói. Ta mới không nói cho ngươi. Mặt khác, tấm danh thiếp này tựa như là Simon cho chúng ta bốn người a. Ngươi muốn dãy số có thể hỏi ta. Cindy vứt xuống câu nói này. Tiện tay theo trên kệ áo lấy ra một kiện lễ phục. Mang theo chính mình giày cao gót thì hướng biệt thự đi đến. Nguyên bản còn muốn cẩn thận chọn lựa một fan Polina Poriskova cùng Helena Christensen nhìn. Đến Cindy động tác. Cũng liền bận bịu lấy ra một kiện lễ phục. Theo sau, Stephanie Seymour buồn bực dậm chân một cái. Lại cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo đi. Tuy nhiên trước tiên nghĩ đến là chi phiếu. Nhưng nàng thực cũng biết Simon Westerus tư nhân phương thức liên lạc hàm kim lượng. Đây chính là trẻ tuổi nhất liên bang siêu cấp phú hào A. Vạn nhất câu lên, chậc chậc, vì lần này party. Toàn bộ trang viên bao quát trong biệt thự tất cả gian phòng đều toàn bộ mở ra. Simon trên lầu một gian phòng khách trên sân thượng tìm tới Jeanette. Nữ nhân bên người còn có Catherine mấy người. Nhìn đến Simon xuất hiện. Jeanette thì ngữ khí ê ẩm nói ra. Nhìn đến ngươi ở phía dưới cho mèo ăn cho ăn đến cao hứng như vậy. Ta cũng không dám đi quấy rầy ngươi đây. Simon cười lấy ôm nữ nhân. Tại môi nàng hôn hôn. Nói, rất muộn, chúng ta nên rời đi nghỉ ngơi. Jeanette nho nhỏ phàn nàn một chút, cảm nhận được Simon đại thủ, thì mềm mại địa dán tới. Kéo lại nam nhân cánh tay nhìn về phía Catherine. Kết, nhờ xe sao? Catherine lắc đầu, ngắm Simon liếc một chút. Nói, ta bây giờ chính mình trở về là được rồi. Jeanette cũng không có cưỡng cầu. Hướng người khác gật đầu ra hiệu về sau liền rời đi sân thượng. Hai người một đường cùng các tân khách tạm biệt. Đi vào tiền viện, Neil Bennett đã đem xe lái qua. Trong khoảng thời gian này, Simon chẳng những mua xuống Palisade cái này tòa nhà biệt thự. Còn lại tại Malibu mua thêm một bộ bất động sản. Đúng lúc ngay tại Jeanette nguyên bản bộ kia biệt thự phụ cận. Đêm khuya trên đường lớn dòng xe cộ rất ít. Palisade cơ hồ là theo sát Malibu. Hơn nửa canh giờ, hai người thì trở lại khoảng cách Legacy công viên gần vô cùng một chỗ biệt thự. Thời gian đã là đêm khuya 12 giờ loại. Simon cùng Jeanette tắm rửa qua, thì cùng một chỗ nằm tại trên giường lớn. Đã quá muộn, hai người đều có chút mỏi mệt, tự nhiên không tiếp tục làm hắn sự tình. Vốn cho rằng rất nhanh liền có nghỉ ngơi một chút đi. Tựa ở Simon trong ngực Jeanette nói một hồi tiểu lời nói. Lại đột nhiên lại nói. Simon, còn có một việc đâu? Jeanette nói. Người đã 20 tuổi nha. Simon giả vờ bị giật mình. Không phải là muốn thúc cưới à? Jeanette cười lấy tại Simon trên ngực nện dưới. Nói, ta mới không thúc đây. Ta mãi mãi cũng không biết thúc ngươi kết hôn. Thực, ta ca ca ngày mai sẽ đến Los Angeles. Ngược lại, hắn lý do là đi ngang qua. Muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa trưa. Simon sững sờ dưới. Cười nói, chỉ là chuyện này à. Đương nhiên không có vấn đề. Cái kia, ai vậy? Quen biết lâu như vậy. Simon cũng đại khái giải Jeanette mấy cái tình huynh đệ huống. Hắn cũng biết. Johnston gia tộc không có khả năng mãi mãi cũng đối với hắn và Jeanette sự tình chẳng quan tâm. Loại này thời cơ chạy đến. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Jeanette nói. Ta đại ca, Anthony Johnston. Simon gật gật đầu. Nói. Thực hắn buổi tối hôm nay hoàn toàn liền có thể tới a. Bất quá. Ngày mai lời nói. Có muốn hay không chúng ta sớm an bài một nhà hàng? Không dùng. Ta nói là, trong nhà liền có thể, đại ca không muốn quá lộ liễu. Vậy ta ngày mai buổi sáng thì không đi công ty bên kia. Chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị bữa trưa. Simon nói, lại nói, người đại ca, giống như, so người cái kia tiểu cô còn lớn à. Đúng vậy à, Jeanette không biết Simon vì sao lại đột nhiên nhắc lên sự kiện này. Nhưng vẫn là nói, ta đại ca năm nay 41 tuổi. Tiểu cô 37 tuổi. Người hỏi cái này để làm gì à? Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới. Jeanette ngừng lại. Đột nhiên cười rộ lên. Tay nhỏ tại Simon ở ngực cào lấy. Nói. Người sớm tối khẳng định gặp được ta tiểu cô. Bất quá. Thật không cho phép đánh bất luận cái gì chủ ý xấu nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.